Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 491 bước lên trời. Chúc, thần kỳ, sinh nhật vui sướng, chương 491 bước lên trời. Chúc, thần kỳ, sinh nhật vui sướng, Vũ Long bị Bạch Cửu U một chùy chùy bạo. Hóa vũ tản ra, lại ở nơi xa đoàn tụ, đong đưa có điểm ngốc long đầu, nổi giận đùng đùng mà nhìn lụa trắng mông mắt Bạch Cửu U, này Vũ Long tu vi cũng không cao. Chỉ có Nguyễn Anh Trung Kỳ, nhưng thân là 10 đại thần long thứ 9 long uy không yếu, nó trên người khí thế rung động. Hồng Diệp trên người ngọn lửa nhất thời yếu bớt, bị trọng đè nặng chậm rãi chiều hạ trụy lạc. Chỉ có thể miễn cưỡng ngạnh chống đỡ được này cổ long uy, thấy thế. Bạch Cửu U lại lần nữa vung lên long nha chùy. Đối với Vũ Long, long thân hung hăng nện xuống, oanh. Bọt nước nổ tung, lần này Vũ Long có điều phòng bị. Bạch Cửu U man thần cự lực toàn bộ bị Vũ Long trên người nước mưa hấp thu. Mảy may chưa thương bản thể, Vũ Long rít gào một tiếng. Trên người nổ tung mấy vạn nói mũi tên nước, tập sát Bạch Cửu U, Bạch Cửu U long nha chùy che ở trước mặt. Ngạnh kháng mưa rền gió giữ mũi tên nước chiều dâng, những cái đó mũi tên nước từ chung quanh xuyên qua lúc sau. Dường như trường đôi mắt giống nhau, lại lộn trở lại tới sau lưng đánh lén, ai nha? Bạch Cửu U ôm đầu ngồi xổm xuống. Bị mấy vạn mũi tên nước bùm bùm đập ở trên người, vốn tưởng rằng chết chắc rồi. Nhưng là, không đau, mũi tên nước bị toàn bộ tiêu hao lúc sau. Ướt dầm dề Bạch Cửu U đứng lên, sờ sờ chính mình thân thể. Không có bất luận cái gì địa phương bị thương, nguyên lai ta như vậy ngạnh sao? Kia ta cực sợ ngươi cái cây búa. Xem chùy. Bạch Cửu U lại lần nữa cử chùy phát sát, Vũ Long cũng chưa từng dự đoán được loại tình huống này. Vội vàng kích phát trên người hơi nước hóa thành mây mù. Toàn bộ Long biến mất trong đó biến mất không thấy, Long uy một tán. Hồng Diệp lại lần nữa bay lên trời, một thân ngọn lửa kích động, đối với đầy trời mây mù há mồm phun ra tảng lớn biển lửa. Điên cuồng đốt cháy. Thế tất muốn đem Vũ Long thiêu ra tới, Bạch Cửu U đạp liệt hòa. Ở mây mù bên trong không ngừng kén chùy, xương long nha đông lại tảng lớn mây mù, bạo liệt thành băng tinh tản ra. Đột nhiên, Bạch Cửu U đâm tiến một cái thủy cầu bên trong, tức khắc cảm giác sử không thượng sức lực, mặc cho nàng như thế nào giãy giụa đều không thể thoát vây. Trung quanh thủy sẽ không ngừng hấp thu nàng lực lượng, Vũ Long phun khí thanh âm vang ở bên tai. Vây khốn Bạch Cửu U, lại lần nữa đối thượng Hồng Diệp, hai long tranh chấp. Tình hình chiến đấu kịch liệt, mặt biển thượng, Giang Nguyệt Bạch cùng Tề Tư Hành đấu khúc cũng dần gay cấn, Giang Nguyệt Bạch cái trán gân xanh bạo khởi, có chút nối nghiệp vô lực. Tề Tư Hành bên kia đồng dạng không ổn. Đôi tay liên tục không ngừng mà quét huyền. Ngón tay nứt toạc, huyết giải đàn cổ. Nếu không phải không thể đình, hắn giờ phút này thật muốn đi xem đối phương rốt cuộc là ai. Thế nhưng có thể cùng hắn đấu khúc đấu đến không phân cao thấp, hắn đã hồi lâu chưa từng như thế có. Áp lực, lại như thế thống khoái cùng người đấu khúc. Thả xem ngươi có thể hay không tiếp được ta Du Long. Vẫy đuôi thế, Tề Tư Hành cổ động một thân khí thế. Đôi tay cuồng quét, sóng âm hóa thành từng điều Du Long. Lược thủy chạy nhanh, đối mặt Giang Nguyệt Bạch tiếng sáo mang theo cường hoành sóng âm. Thế nhưng trực tiếp vẫy đuôi tránh đi mũi nhọn, mấy chục điều Du Long nháy mắt giết đến trước mặt. Nhảy dựng lên. Trực tiếp xuyên thấu Giang Nguyệt Bạch thân thể, đem nàng chia năm xẻ bảy, chẳng qua từ giữa không trung sái lạc hài cốt tất cả đều là màu trắng dây. Mây, sáu âm ngừng lại, Tề Tư Hành thông qua sóng âm cảm ứng được đối diện phi bản thể. Đè lại Cầm Huyền hơi suy tư, không tốt. Hắn ôm lấy đàn cổ đạp thủy dựng lên, một cây trường thương từ hắn phía dưới mặt biển đâm thẳng mà ra. Như cuồng long ra biển, khí thế bàng bạc, suýt nữa liền đem hắn thọc cái đối xuyên, giang nguyệt bạch bạch y hồng giáp. Đôi tay cầm thương, ánh mắt lạnh thấu xương như đao, không cho Tề Tư Hành bất luận cái gì phản ứng thời gian. Thương ra như long, hét giận dữ phá phong, Tề Tư Hành cau mày, không ngừng nhảy lên tránh lui, dựng ôm đàn cổ quét ra từng đạo sóng âm, ngăn giang nguyệt bạch trường thương uy thế, bảo vang không ngừng ở hai người chi gian nổ vang. Dư ba tàn sát bừa bãi, giang nguyệt bạch vừa xuất hiện khi Tề Tư Hành có một cái chớp mắt kinh diễm, vốn tưởng rằng cùng hắn tương đối chính là cái tinh thông khúc đạo đại sư lão già. Lại không nghĩ rằng là cái anh tư táp sảng, linh tú bức người nữ tu, cô nương hảo thủ đoạn. Có dám hãy xưng tên ra, họ cô, danh nãi nãi, giang nguyệt bạch một thương nện xuống, lòng nhà đòn nghiêm trọng, Tề Tư Hành bị đẩy lui. Mày kiếm nhăn lại, ta cùng ngươi không oán không thù, cớ gì đối ta ra tay, ngươi đánh đàn quá khó nghe, ta đau đầu. Giang Nguyệt Bạch lại lần nữa truy kích, nàng nơi xa có thể nhìn đến bốn căn cột sáng. Chính là tới rồi trước mặt lại giống như lâm vào ngoài trận chi trận. Tìm không thấy làm đầu trận tuyến cột sáng vị trí, giờ phút này từng bước ép sát. Không ngừng tiến công Tề Tư Hành, rốt cuộc phát hiện manh mối, nàng mục đích là phá trận. Không phải giết người, một thương chu hồn. Giang Nguyệt Bạch trường thương đâm thẳng, khí thế nghiêm nghị, Tề Tư Hành đồng tử hơi chấn, cảm nhận được này thượng một cổ cực cường long uy, làm hắn không dám chính diện ứng đối, Tề Tư Hành bản năng né tránh. Lại nhìn đến Giang Nguyệt Bạch đột nhiên thu chiêu, đối với hắn phía trước vẫn luôn che đậy phương hướng đánh ra một đạo cổ quái pháp thuật, ngao. Rồng ngâm thanh khởi. Màu đen dòng nước cuốn lên nước biển, trong khoảnh khắc hóa thành một cái màu đen dòng nước, nhanh như điện chớp, dũng cảm tiến tới, đây là Giang Nguyệt Bạch dung hợp ba đạo pháp thuật. Tự nghĩ ra hãm long sát, ầm ầm ầm, bảo tiếng vang chung, một đạo thật lớn phù văn cái chắn ở kịch liệt va chạm chung hiện ra. Theo màu đen dòng nước không ngừng đẩy mạnh, phù văn, ga. Một tiếng mở tung, Tề Tư Hành hoảng sợ trợn mắt. Vội vàng khuynh tấn toàn lực quét ra tảng lớn hình rồng sóng âm. Ý đồ đánh tan kia đạo pháp thuật Hắc Long, nhưng là sở hữu hình rồng sóng âm sát nhập Hắc Long thân. Thể lúc sau đều biến mất không thấy, không có nhấc lên nửa điểm bọt nước. Nó thế nhưng ở tự chủ hấp thu quanh thân linh khí. Duy trì pháp thuật tự thân không tiêu tan, tiểu thần thông. Loại này cấp bậc pháp thuật đã viễn siêu cao giai pháp thuật. Đạt tới tiểu thần thông cấp bậc, tầm thường ngũ hành chi lực khó phá, ca, ca ca, phù văn thượng vết rách càng ngày càng nhiều. Tề Tư Hành tức giận, chất vấn Giang Nguyệt Bạch, người đến tột cùng là ai? Ngao kinh thiên động địa rồng ngâm thanh đột nhiên từ đại trận trung phóng lên cao. Tầng mây chấn động, giữa không trung vũ long khó chắn ứng long long uy. Thảm gào một tiếng trên cao rơi xuống. Giang Nguyệt Bạch Hồng Diệp cũng là giống nhau, bị nhốt thủy cầu trung bạch cửu u nhe răng gầm lên. Liền ngươi sẽ hút sao? Ta cũng sẽ, nàng nói ra cùng Giang Nguyệt Bạch giống nhau như đúc nói. Thừa dịp vũ long rơi xuống, thúc dục trong thân thể nuốt thiên đình, mạnh mẽ đem thủy cầu trung thủy hút vào trong đó, bạch cửu u có chút nén giận tránh thoát khai. Biết Giang Nguyệt Bạch muốn phá trận, nàng trực tiếp dùng tay ngắn nhỏ giơ lên thật lớn nuốt thiên đình. Đối với phù văn quầng sáng hung hăng nện xuống đi, oanh. Nuốt thiên đình tạp xuyên phù văn quầng sáng. Tạp tiến phía sau chống đỡ đại trận cột sáng bên trong, mạnh mẽ lực cắn nuốt bùng nổ. ở cột sáng bên trong nhấc lên cuồng bạo cơn lốc, bất kể hậu quả cắn nuốt. Ầm ầm ầm, đại trận chấn động, sấm sét ầm ầm, một cái thật lớn màu trắng long đầu hung ác mà từ đại trận bên trong đâm ra. Vỡ vụn trận quang giống toái pha lê bay vụt văng khắp nơi, khốn long ra biển. Một bước lên trời, khủng bố long uy nhấc lên sóng gió động trời, đâm bay vũ long cùng ý đồ bổ cứu Tề Tư Hành. Lại sắp tới đem đụng phải Giang Nguyệt Bạch khi giữa tách ra. Chưa thương nàng mảy may, ngao ngao quyền từ trong trận thoát ra. Nhìn đến mặt biển phía trên cầm thương đứng thẳng, tóc đẹp phi dương Giang Nguyệt Bạch, phát ra kích động run rẩy rồng ngâm thanh, nó dưỡng tiểu tiên chi. Xuất hiện, Giang Nguyệt Bạch dương môi cười, đã lâu không thấy a, ngao quyền, khốn long ra biển, một bước lên trời, chúc, thần kỳ, sinh nhật vui sướng chúc ngươi đoạt được toàn mong muốn. Sở ngộ toàn sở cầu, sở mong toàn sở kỳ, bình an hỉ nhạc. Tiền đồ lộng lẫy, ngày mai thấy tương đương. Tấu chương xong, hết chương.